Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn. Mới vừa vào cửa, Trần Tấn liền thoáng nhìn đạo Diệp Thanh Kiến lông mày cau lại. Tựa hồ có chút không vừa ý. Đạo Diệp tiên sinh, xin hỏi, Trần tiên sinh, kỳ thật ta họ đạo Diệp Thanh. Đạo Diệp Thanh Kiến nhắc nhở, Trần Tấn trong lòng lập tức nói bổ sung, tên một chữ một cái gian chữ, thật đúng là tên rất hay. Hắn nín cười hỏi, thật có lỗi, đạo Diệp Thanh tiên sinh, ngươi là có nghi vấn gì không? Đạo Diệp Thanh Kiến gật đầu nói, cái này tòa cao ốc, giống như có chút quá cổ xưa, nếu như thiết bị biến chất. Ta lo lắng tương lai vận hành vấn đề. Ngươi có thể yên tâm. Trần Tấn giải thích nói. Cái này tòa cao ốc xây dựng vào năm 2002. Đến năm nay mới 8 năm. Chỉ bất quá bởi vì Đông Giang thành phố phát triển tốc độ rất nhanh. Cho nên xung quanh kiến trúc mới nhìn qua hoa lệ một ít. Khiến cho nó nhìn qua có chút cổ xưa. Kỳ thật tại 8 giữa năm. Đối tất cả thiết bị cùng kiến trúc chủ thể từng có 3 lần lớn tu sửa. Lấy cam đoan vận hành, nhất là thang máy, là năm ngoái vừa mới đổi kiểu mới nhất. Hệ số an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Trần Tấn nói, lấy ra Mặc Nhiễm giao cho hắn tư liệu. Trong đó liền muốn báo cáo chuẩn bị qua tu sửa văn kiện. Cùng thang máy tương quan chứng minh, đạo Diệp Thanh Kiến tiếp sang xem nhìn. Đối với toàn tiếng Hoa văn kiện không có một chút đọc chướng ngại. Cực kỳ thuận lợi xem hết. Hắn cái này mới nói. Nhìn đến đúng là ta quá cẩn thận rồi. Trần tiên sinh, hy vọng ngươi lý giải. Rốt cuộc chúng ta mua văn phòng. Là chuẩn bị coi như tập đoàn chúng ta chú Hoa tổng bộ. Không thể ra một chút vấn đề. Trách nhiệm của ta trọng đại. Hoàn toàn lý giải. Trần Tấn nói. Đưa tay nhấn thang máy. Đông, lầu 1 đến. Theo thang máy thông báo. Cửa thang máy mở ra lúc. Bên trong dũng mãnh tiến ra một đám người. Đều là kim bác đại hạ trước mắt tiến vào chiếm giữ nhân viên của công ty. Đạo Diệp Thanh Kiến kinh ngạc nói. Làm sao? Cái này tòa cao ốc không phải đơn nhất xí nghiệp sản nghiệp. Mà là công cộng văn phòng sao? Đúng thế, Trần Tấn đáp. Luôn không khả năng đem nguyên một tòa cao ốc không tại cái này a. Rốt cuộc hàng năm duy trì phí tổn cũng không phải số lượng nhỏ. Đạo Diệp Thanh Kiến cùng hắn cùng đi tiến thang máy, cau mày nói, kia nếu quả như thật hoàn thành giao dịch, những công ty này làm sao bây giờ? Toàn bộ từ chủ nhà phụ trách thanh không di chuyển, tất cả trái với điều ước bồi thường đều cùng các ngươi không có quan hệ. Chỉ bất quá cần thời gian nhất định thôi. Trần Tấn ứng với, cực kỳ tốt. Đạo Diệp Thanh Kiến hài lòng gật đầu. Tự lo nhấn xuống tầng 8. Ở bên trong dạo qua một vòng. Sau đó là tầng 13 cùng tầng 14. Còn có tầng 18. Chỉ bất quá trong lúc đó đạo Diệp Thanh Kiến đều không hỏi nhiều nữa cái gì. Có chút trầm mặc, Trần Tấn cứ như vậy bồi tiếp hắn. Thái độ lại càng ngày càng nghiêm túc. Từ đạo Diệp Thanh Kiến điều tra tầng lầu đến xem, Trần Tấn liền biết hắn đúng là hiểu chút môn đạo, càng hiểu người trong nước môn đạo. Thật không hổ là post ba bên trong kiếm ra tới chai nờ thông. Cũng không biết hắn có hay không đi dạo qua đế đi. Quả nhiên, khi hai người lần nữa xuống đến dưới lầu đại sảnh về sau, đạo Diệp Thanh Kiến cười lấy nói ra, Trần tiên sinh, nhìn đến ngươi không có nói sai. Cái này tòa cao ốc khu vực không sai. Sử dụng suất cũng phi thường cao. Làm sao mà biết đâu? Trần Tấn tận lực hỏi. Đạo Diệp Thanh Kiến giải thích nói. Nhìn tầng lầu cho thuê liền biết. Tầng 8, mặc dù dựa theo các ngươi thuyết pháp thông hải âm, phát. Nhưng liền tầng lầu tới nói. Còn có bất ổn thuyết pháp. Không phải điểm tốt, tầng 13, tầng 14, cũng giống như nhau đạo lý. Càng quan trọng hơn là, liền ngay cả tầng 18 đều có thể thuê. Vậy nói rõ nơi này quả thật không tệ. Rốt cuộc 18 tầng địa ngục thuyết pháp, đầu nguồn nhưng chính là các ngươi truyền thuyết thần thoại nha. Thật không nghĩ tới, đạo Diệp Thanh tiên sinh đối với chúng ta phong tục tập quán hiểu rõ vào sâu như vậy. Trách không được công ty của các ngươi lại phái ngươi đến tuyển trì. Trần Tấn quay cái mông ngựa, đạo Diệp Thanh kiến cái này mới nói. Trần tiên sinh, phải không ta mời ngươi ăn bữa cơm à? Ta còn muốn biết một chút cái này tòa cao ốc tình huống cụ thể. Vẫn là ta mời ngươi ăn đi. Trần Tấn cười nói, ở xa tới là khách, ta hẳn là tận tình địa chủ hữu nghị. Đạo Diệp Thanh kiến cũng không chối từ, mỉm cười đáp ứng. Thế là Trần Tấn liền dẫn hắn đánh chiếc xe đến thính đào hồ đảo giữa hồ trên trăm năm tên cửa hàng lâu ngoại lâu. Tuy nói lâu ngoại lâu loại này trăm năm tên cửa hàng đến hôm nay, ăn chính là cái phong cảnh, ăn chính là người văn, ăn chính là cái bức cách. Nhưng đối với đạo Diệp Thanh kiến dạng này ngoại tân tới nói, cũng là tính phù hợp, dù sao cũng là thật đắt đến rối tinh rối mù. Trần Tấn chẳng qua là điểm đặc sắc giấm cá, hương trà tôm bóc vỏ, khiếu hóa gà tơ, tống tẩu cá canh, đông sườn núi muộn thịt, như thế mấy món ăn, giấy tờ liền lên đến hơn ngàn kim ngạch. Bởi vì không có dự định, cho nên phòng đã không có, chỉ có thể trong đại sảnh dùng cơm. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đạo Diệp Thanh kiến lại không có để ý hoàn cảnh, tương phản cảm thấy huyên náo đại sảnh rất là mới lạ. Cười nói, ta buổi chiều thẩm tra Đông Giang thành phố tư liệu thời điểm, đã nhìn thấy qua cái này mấy món ăn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể ăn vào. Trần Tấn nghe có chút hiếu kỳ nói, đạo Diệp Thanh tiên sinh là hôm nay lâm thời ôm chân Phật mới biết Đông Giang thành phố. Không sai, ngươi không nói thành phố này trước đó, ta chỉ biết là thủ đô của các ngươi Thượng Kinh thành phố. Còn có Đông Hải thị cùng Nam Việt thành phố, đều là các ngươi thành phố trực thuộc Trung ương nha, cũng là kinh tế phát đạt nhất ba tòa thành thị. Đạo Diệp Thanh kiến đáp. Trần Tấn gật gật đầu, Kinh Hải Quảng Đông cái này ba tòa thành thị, mấy hồ đã trở thành quốc gia danh thiếp, cũng khó trách đạo Diệp Thanh kiến phía sau xí nghiệp chọn cách Nhật Bản gần nhất Đông Hải thành phố làm ván nhảy. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, là cái gì thúc đẩy ngươi đến Đông Giang thành phố tới? Trần Tấn chân thành nói. Đạo Diệp Thanh kiến đáp. Kỳ thật tại ngươi gọi điện thoại cho ta trước đó, ta tại Đông Hải thành phố đã nhìn rất nhiều văn phòng, nhưng đều không hài lòng lắm. Không phải giá cả quá cao, liền là khu vực quá kém. Rốt cuộc chúng ta cũng coi như xí nghiệp lớn, đẳng cấp không thể quá thấp. Hắn nói tiếp, ta tại trên mạng tuần tra về sau, mới biết được Đông Giang thành phố cách Đông Hải thành phố gần như vậy. Hơn nữa còn là sở Nam tỉnh tỉnh lỵ, siêu thành thị cấp 1, càng có tú lệ thính đào hồ cùng phong phú nhân văn lịch sử bối cảnh. Là một cái rất không tệ thành thị. Xin hỏi các ngươi xí nghiệp danh tự là? Trần Tấn hỏi, Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn. Đạo Diệp Thanh kiến đáp. Trần Tấn sững sờ, trước đó ngược lại là chưa nghe nói qua cái này cái xí nghiệp. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Nhật Bản xí nghiệp sản phẩm phần lớn thuộc về hàng hiệu. Nếu như là nổi danh xí nghiệp, cũng sẽ không tới hiện tại mới tiến vào chiếm giữ. Đạo Diệp Thanh kiến gặp hắn ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc, liền cười nói, chúng ta Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ muốn kinh doanh chính là thương nghiệp tổng hợp thể. Tại Nhật Bản, Nam Cao Ly, còn có Nam Dương đều có hạng mục đã xây thành kinh doanh. Chỉ bất quá China đại địa nha, xét thấy một chút lịch sử nguyên nhân, mới kéo cho tới bây giờ. Trần Tấn giờ mới hiểu được, tình cảm hắn vẫn là nửa cái đồng hành a. Chủ muốn kinh doanh thương nghiệp tổng hợp thể, khẳng định cũng là cần mặt đất khai phát kiến tạo cửa hàng. Xem như bất động sản ngành nghề bên trong một cái chi nhánh. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, kia đạo Diệp Thanh tiên sinh, cảm thấy hôm nay nhìn tòa này Kim Bác Đại Hạ thế nào? Cá nhân ta cảm thấy cũng không tệ lắm, sẽ mau chóng hồi báo, nhưng cụ thể quyết định, còn nhất định phải chờ đến xã trưởng đến thực địa sau khi xem mới được. Đạo Diệp Thanh Kiến nói, hắn lại nói, bất quá trước lúc này, ta muốn theo ngươi nói chuyện phương diện giá tiền vấn đề. Trần Tấn gật gật đầu, trước cho hắn nâng cốc rót, sau đó nói, ngươi mời nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?